Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, huynh muội mới quan hệ. Ngoặc kép, biểu ca, ta có thể dùng phục hy cầm đạn thủ khúc sao? Chỉ là một bài, Phong Dự trầm mặc, hắn mơ hồ có chút hối hận, trước hắn có thể bằng lòng Sở Lưu Mộng mang nàng đến xem phục hy cầm. Là bởi vì hắn biết đối phương chỉ có thể là nhìn mà thôi. Đối phương sử dụng không dùng được, cũng cầm không nổi không mang được. Nhưng là ở tà môn sự tình, đối phương cư nhiên có thể đàn di chuyển phục hy cầm. Như vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa. Sở Lưu Mộng trên mặt cười khổ. Được rồi, nếu biểu ca không tín nhiệm lắm ta, ta đây cũng không miễn cưỡng rồi. Chúng ta đi thôi. Cũng không phải không tín nhiệm, ngươi chỉ là đạn cái từ khúc, không cách dùng lực. Phong Dự lúc này cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Sở Lưu Mộng pháp lực không kém hắn, nếu như đối phương lúc này nếu như mạnh mẽ sử dụng phục hy cầm, hắn thậm chí không ngăn cản được. Ở đối phương sử dụng phục hy cầm trong nháy mắt, liền tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi rồi. Bất quá vạn hạnh chính là, đối phương là Sở Lưu Mộng, là cái kia đơn thuần hiền lành Bạch Liên tiên tử, cho nên Phong Dự lúc này cư nhiên không có sản sinh bất kỳ sợ hãi nào cùng kinh hoàng cảm giác. Đương nhiên, trong lòng ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ nhân vương phong thái. Chỉ là muốn ở đàn của hắn lên đạn trên một hồi. Tất nhiên không dám dùng pháp lực sử dụng phong gia phục hy cầm. Phong Dự hít một hơi thật sâu, ngoặc kép, vậy được rồi, ngươi liền đạn a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nói một tiếng cảm ơn, chậm rãi vuốt ve phục hy cầm, cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, một loại cảm giác hoài niệm xông lên đầu. Cùng thông thường thất huyền cầm so với, phục hy cầm nhìn qua phi thường mộc mạc, hơn nữa cũng chỉ có 5 cái dây. Sở Lưu Mộng chậm rãi nhắm mắt, lại mở, kiềm chế lại tâm tình kích động, bắn lên rồi phục hy hai nghi sướng. Đây là phục hy sáng tác một thủ khúc, thế nhưng ở thiên đạo giả chung cũng tương đối nhỏ chúng. Đầu ngón tay ở cầm huyền trên kích thích, hiểu thanh âm không linh vang lên. Sở Lưu Mộng lúc này chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Vô số tin tức dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Một khúc đàn xong, Sở Lưu Mộng thần sắc thay đổi rất nhiều. Hắn cung kính hướng Phong Dự nói lời cảm tạ. Phong Dự càng là thần tình phức tạp, không nghĩ tới nhà mình đồ đạc, mình cũng không thể dùng, mà một ngoại nhân lại có thể sử dụng. Sở Lưu Mộng mím môi một cái. Phong Dự biểu ca, về ta có thể đạn phục hy cầm sự tình, còn xin ngươi thay ta bảo mật. Phong Dự khó hiểu. Vì sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu như việc này tiết lộ đi ra ngoài, ta sợ khó tránh khỏi biết có một chút tiểu nhân biết lợi dụng ta. Đối với phong gia phục hy cầm sản sinh một ít ý tưởng không nên có. Ta biết rồi, ta sẽ không nói lung tung. Phong Dự trầm ngâm một hồi, vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng sự tình quan trọng. Các loại cha ta sau khi trở về, ta nhất định phải hướng hắn bẩm báo. Ân, sắc trời không còn sớm, ta cũng hơi mệt chút, đi về trước. Sở Lưu Mộng gật đầu, thần tình có chút ngẩn ngơ. Có muốn hay không ta tiễn ngươi? Phong Dự thấy Sở Lưu Mộng trạng thái như vậy, còn tưởng rằng khải đàn phục hy cầm, tiêu hao đối phương quá nhiều tinh lực. Ta không sao. Biểu ca xin dừng bước a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng bứt lên vẻ tươi cười. Nếu như không có ngoài ý muốn, thân phận của hắn đã không thể nghi ngờ rồi. Nhưng là, những tin tức kia, đều là thật sao? Sở Lưu Mộng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Sở Lưu Mộng trở lại Phong Lục chính gia, vừa vạn tải của nhà gặp Phong Bạch Lộ. Đối phương chứng kiến Sở Lưu Mộng trong nháy mắt. Tựa như bị kinh sợ thỏ. Theo bản năng lui về sau hai bước. Rất sợ Sở Lưu Mộng cũng cường thịnh trở lại hôn nàng. chào hỏi. Biểu tỷ tốt. Phong Bạch Lộ vội vã chào hỏi một tiếng. Thật nhanh chạy trốn. Biểu cái gì biểu, còn tưởng rằng là đang mắng ta đâu. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Đã về rồi, chứng kiến Sở Lưu Mộng. Phong Lục Chính cười ha hả nói. Lại nói tiếp, 19 tháng 7 là sinh nhật của ngươi a. Trải qua hơn một tháng, ngoại công cũng không có lễ vật cho ngươi. Liền sẽ cho ngươi cái này dẫn phượng tiêu a. Cũng là mẹ ngươi năm đó dùng. Phong Lục Chính giao cho Sở Lưu Mộng chính là một con tiêu. Có người nói Phục Hy Tố cầm, sát, nữ hoa tố xanh, tiêu, thật không, đa tạ ngoại công rồi. Sở Lưu Mộng cười cười, tiện tay đem cái này tiêu thu làm pháp khí, nhét vào linh thức. Phong Lục Chính sờ sờ Sở Lưu Mộng đầu, từ ái điện đạo, ngươi ngày mai sẽ phải đi a. Ta hiện muộn nhiều hơn nữa dạy ngươi một ít pháp thuật. Ngươi phải dụng tâm học. Sở Lưu Mộng gật đầu. Không nói gì. Phong Lục Chính năm nay 102 tuổi. Là phong gia thái thượng trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Là thế gian hiếm có cửu trọng thiên cao thủ. Phóng tới huyền huyễn trong cũng chính là lão gia gia cấp bậc đích nhân vật rồi. Cuối cùng một đêm, Sở Lưu Mộng vẫn học được đêm khuya. Phong Lục Chính trả lại cho hắn nói rất nhiều hơn mình tu luyện tâm đắc. Làm cho Sở Lưu Mộng tương lai có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngày thứ hai, Phong Nam Âm tự mình lái xe đưa Sở Lưu Mộng huynh muội đi sân bay. Lúc rảnh rỗi thường trở lại thăm một chút. Ngoại công lão lạc tương đương, có thể sống không được bao lâu. Phong Lục Chính vuốt mặt của hai người, lại cười nói, ân. Chúng ta nghỉ đông còn sẽ tới. Sở Lưu Mộng trên mặt cười cười, trong lòng lại lơ đành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương tối thiểu còn có thể sống thêm cái 40-50 năm đâu. Như vậy chúng ta đi. Ngoại công tái kiến, Bạch Lộ tái kiến. Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười. Phong Bạch Lộ run một cái. Không nói gì, chỉ là gật đầu. Trở lại Thanh Hà Thị. Quốc khánh ngày nghỉ cũng sắp kết thúc rồi. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh kéo dương hành lý về đến nhà. Nhìn quen thuộc tất cả. Sở Lưu Mộng theo bản năng cảm khái nói. Vẫn là trong nhà tốt. Ca ca có tâm sự. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Nàng vô ích câu nghi vấn. Mà là khẳng định cùng lạnh nhạt giọng nói. Là có chút. Sở Lưu Mộng không có phủ nhận. Sở Vân Linh không nói gì nữa. Hơn nữa rất tự nhiên ôm Sở Lưu Mộng. Nhỏ bé ngửa đầu một cái. Liền hôn lên cái miệng của hắn. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ. Thế nhưng cũng không có chủ động. Không có cự tuyệt. Sở Vân Linh cái lưỡi đinh hương cùng Sở Lưu Mộng lời lẽ vướng víu. Hai người hai mắt nhắm nghiền. Rõ ràng là đang làm nhất kiện bối đức cùng dâm mi yêu đương vụng trộm. Nhưng tình cảnh kia tựa như trong giáo đường treo một bộ thánh khiết vẽ. Về nhà, thật tốt đâu. Một phen thân thiết sau đó, Sở Vân Linh trong mắt thu thủy doanh doanh, si ngốc nở nụ cười, sụi lơ ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Hai ngày sau, Sở Lâm Sương tìm đến Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh cùng tiến lên học. Nhìn huynh muội này hai người, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hai người các ngươi, làm sao cảm giác có điểm lạ? Không có chứ, Sở Lưu Mộng thở dài. Kỳ thực hắn chính mình cũng không biết hắn bây giờ cùng Sở Vân Linh đến cùng là quan hệ như thế nào. Cũng không biết Sở Vân Linh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng Sở Vân Linh chưa bao giờ nói chuyện này. Coi như hắn chủ động muốn nói. Đối phương cũng chỉ là lấy trầm mặc đáp lại. Huynh muội trong lúc đó tựa hồ không có biến hóa, muốn nói có lời, chính là Sở Vân Linh sẽ bắt đầu chủ động cùng Sở Lưu Mộng hôn môi. Hơn nữa phi thường nhiều lần, còn có chính là thay quần áo càng thêm không tị hiềm hắn. Ở trước mặt hắn người trần truồng cũng không để ý chút nào. Đồng thời công khai dùng Sở Lưu Mộng bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Thế nhưng phía sau hai chuyện Sở Vân Linh cũng là bình thường làm. Chỉ là hiện tại không hề ra ra yểm yểm liễu. trừ cái đó ra, quan hệ của hai người liền thật không có biến hóa khác rồi. Vẫn là giống nhau tương kính như tân, cùng bắt đầu cùng ngủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.